Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Dọa thành cát khác. Nói thật ra, đám người không có trách cứ Tony ý tứ. Bọn hắn rõ ràng Tony phải làm gì. Mặc dù là vô tâm chi thất, nhưng bản ý nhưng là tốt. Mà bây giờ, giấu giếm, tho sao? Tho, hắn nói là sự thật sao? Captain America hỏi, giấu giếm, cái này có thể liền không quá địa đạo đi. Mọi người cùng nhau cộng sự lâu như vậy, ngươi thế mà giấu giếm. Tốt, a, ngươi không phải là người địa cầu. Ngươi là Asgard thần, nhưng ít ra cũng được biết sẽ một tiếng a. Ta cũng không phải là cố ý giấu giếm. Chỉ là chả chưa tới báo cho các ngươi hết thảy thời điểm. Thò cũng có chút quẫn. Hắn không nghĩ tới, Tony thế mà xem thấu. Ồ, không tới thời gian. Vậy xin hỏi, thời gian nào? Từ ngươi đề cập, Eder, thời điểm. Ta liền phát giác được vấn đề. Ngươi truy đuổi Loki quyền trượng khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, quyền trượng bên trong bảo thạch. Giống như vậy, Eder, có điểm giống nhau a. Hoặc là nói, bọn chúng đồng xuất một triệt. Tony cười lạnh nói, ta không biết ngươi truy tìm mục đích của bọn nó là cái gì. Ta chỉ biết rõ, chúng ta đang đứng ở, không biết nguy hiểm, bao phủ xuống. Tại sao không trước đó thông báo các ngươi? Bởi vì ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không để cho ta làm như vậy. Tony chỉ vào Thor quát. Hô, Thor thở ra một ngụm chọc khí. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Trên đời này có 6 viên Infinity Gem. Bọn chúng phân biệt đối ứng một loại lực lượng. Eder, đại biểu là hiện thực. Loki quyền trượng, ta chả không cách nào xác định. Nhưng hẳn là đại biểu, tâm linh, bảo thạch. Hawkeye, Barton giật mình. Cho nên, Loki có thể dễ dàng khống chế ta. Tâm trí, Thò liếc qua. Cái khác đâu? Captain America hỏi. Thời gian, không gian, lực lượng, linh hồn, Tesseract hẳn là Space Gem. Về phần cái khác, ta tạm thời không biết tung tích của bọn hắn. Thò nói, sau đó, những thứ này bảo thạch có thể mang đến cái gì? Captain America hỏi lại, tử vong, Thò quét một vòng, đáp, bị lòng xấu xa người đạt được. Mang tới chính là tử vong. Hắn tạm thời còn không biết Thanos tồn tại. Tony khẽ nói, ta tựa hồ có thể đoán được. 6 viên bảo thạch tề tụ. Thế giới hủy diệt sự tình. Không, là vũ trụ hủy diệt. Ngô, Tony rất lợi hại sao? Thế mà biết rõ chiêu này tồn tại. Không có khả năng, bởi vì bọn chúng lực lượng quá mức khổng lồ. Vũ trụ tối cao ý chí từng hạ xuống thẩm phán. Không có khả năng 2 viên bảo thạch tập hợp một chỗ đồng thời sử dụng. Vũ trụ tối cao ý chí. Đám người ngạc nhiên, Living Tribunal. Không nên nhìn ta nhưng chưa thấy qua Living Tribunal. Truyền thuyết gặp qua nó, đều chết hết, có thể nói là vũ trụ mạnh nhất. Liền xem như ta, tại trước mặt nó cũng bất quá là một cái ý niệm mà thôi. Thò nói, Tony hỏi. Như vậy, ngươi muốn tìm kiếm bọn chúng làm cái gì? Hủy diệt thế giới, thần vực tận sức tại 9 đại vương quốc hòa bình, Space Gem tại ta thần vực thủ hộ, Reality Gem tại Kino trong tay. Nếu như quyền trượng bên trong xác định là Mai Gem, như vậy thần vực sẽ đem nó giao cho người thu thập, trông coi. 2 viên bảo thạch không thể đồng thời tồn tại ở một chỗ. Vốn là Eder, hiện tại đổi thành Mai Gem. Đám người thu thập, một cái khác vũ trụ cường giả. Bảo thạch đặt ở hắn chỗ nào sẽ rất an toàn. Thò giải thích nói, Captain America bỗng nhiên phủi tay. Tốt, những chuyện này quá mức xa vời. Tạm thời không phải chúng ta nên đi suy tính. Trước mắt hàng đầu mục đích là Ultron. Ultron đang gây hấn với chúng ta. Ta muốn tại hắn chuẩn bị kỹ càng phía trước tìm đến hắn. thế giới lớn như vậy, trước thu nhỏ dưới phạm vi. Ta muốn biết, Ultron hiện tại muốn nhất là cái gì? Thân thể, Banner suy tư một hồi, nói, không có thân thể, hắn chỉ có thể tồn tại ở Internet bên trong. Hắn hiện tại cần nhất là một cái mạnh mẽ thân thể. Một cái đầy đủ hắn đến đối phó chúng ta cường đại thân thể. Kim loại, Tony nói, Vibranium, Captain America cũng nghĩ đến. Trước mắt trên địa cầu mạnh nhất kim loại, no, hắn bây giờ là chế tạo không ra Vibranium thân thể. Hắn phải cần một cái vật thay thế. Suy nghĩ một chút, cái khác kém nhất kim loại là cái gì? Tony nói, sau đó không đợi đám người trả lời, liền vỗ tay lớn một cái. Chitauri người kim loại, ngoại trừ Vibranium bên ngoài, những cái kia kim loại cứng rắn nhất. Thế là đám người minh bạch. Sokovia, Hugh, chúng ta phải đi thu về người. Maria Hugh biến sắc, ngồi rồi, đến nhanh chóng liên hệ hắn nhóm. Nhưng, lấy được tiếp nhận rất rõ ràng là mất liên lạc rồi, rất rõ ràng, chúng ta biết rõ hắn vị trí. Tony nói, Captain America, xuất phát, chờ một chút, chúng ta tìm tới Ultron cũng vô dụng. Thor bỗng nhiên nói, vì sao? Đám người không hiểu. Banner tiến sĩ, Ultron, hắn cũng không phải là thuần túy sinh mạng thể. Hắn tư duy ý thức có thể tồn tại ở Internet bên trong. Coi như chúng ta phá hủy thân thể của hắn cũng không có chiêu. Nói cách khác, chỉ cần Internet một ngày tồn tại, chúng ta liền lấy hắn không có cách nào. Chúng ta cũng không thể để toàn thế giới Internet tê liệt a. Tê liệt cũng vô dụng. Chỉ cần thiết bị tại Ultron thì có thể làm cho nó khởi động lại. Hơn nữa thật muốn tê liệt, toàn bộ thế giới đều phải lộn xộn, cho nên căn bản không thực tế. Chúng ta cần Mizem, bởi vì chỉ có Mizem mới có thể đem ý thức của hắn bắt đầu phong tỏa. Thor nói, quyền trưởng bị Ultron cầm đi, chúng ta còn phải đi đánh. Captain America nói, không, có lẽ thời gian cũng có thể. Tony bỗng nhiên nói, Maria Hill tựa hồ đã minh bạch cái gì? Ngươi là muốn tìm Kino Marcus? Nàng là gặp qua, Kino vận dụng lực lượng thời gian. Mà lúc này Kino đâu? Ngày mưa New York, tựa hồ tượng trưng cho một loại nào đó chẳng lành. Tương lai, Doctor Strange, chỗ ở, Lang Bam, Phác, tại Đông Kinh có loại kỹ thuật mới. Bọn hắn bồi dưỡng thăng cấp cung cấp thể làm tế bào. Sau đó dùng ba chiều đóng dấu nhiễm sắc thể khung xương. Thế nhưng là ta phải trước trù một khoản tiền. Không nhiều, phí tổn mới. 200 ngàn, Stephen nói, ngươi dù sao là kiếm bao nhiêu xài bao nhiêu tiền. Ngươi bây giờ hoàn toàn là đang tiêu hao tiêu phí. Có phải hay không hẳn là cân nhắc buông tha cho? Kristen khuyên nhủ, no. Hiện tại tuyệt không phải nên buông tha thời điểm. Ngươi thấy được, ta căn bản cũng không có tốt lên. Có thể ngươi bây giờ đã không phải là tại chữa bệnh. Cần gì phải chấp nhất đâu. Có một số việc ngươi là bất lực. Không có chuyện nghiệp nhân sinh. Đó cũng là nhân sinh. Cũng không phải tận thế. Chắc chắn sẽ có những vật khác để ngươi sinh mệnh tràn ngập ý nghĩa. Tỉ như cái gì, ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là hướng ta xin lỗi. Ngươi bây giờ hẳn là xoay người rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Gặp lại, Stephen, một phen kịch liệt cãi lộn về sau. Tương lai, Doctor Strange, Stephen Strange lâm vào tuyệt vọng. Mê mang, thất lạc, giãy giụa trong bóng tối. Nhân sinh của hắn sắp bị kết thúc. Đương nhiên, hắn có lẽ không biết. Tại hắn trong tiềm thức. Là muốn đuổi Kristen đi. Hắn không nghĩ Kristen tiếp tục đi theo nàng như vậy cái vướng víu. Tương lai, Doctor Strange, hai tay chống đỡ to lớn cửa sổ sát đất. Sau đó nhìn ngoài cửa sổ ngày mưa, màu xám cho, tựa như là tính mạng của hắn đồng dạng, đã mất đi sắc thái. Có đôi khi hắn đều đang nghĩ, muốn hay không nhảy đi xuống xong hết mọi chuyện. Cái này phòng nhỏ không tệ à, thậm chí ngay cả 200.000 đều không bỏ ra nổi sao? Kino biểu hoài nghi, này tại đang đi đường mê mang người à, người tin tưởng kỳ tích sao? Ngay tại hắn mất hết can đảm thời điểm, sau lưng truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, một cỗ tựa hồ từ vực sâu dâng lên thanh âm, trong nháy mắt để hắn nổi da gà hoạch đầy toàn thân. Ai? Vừa quay đầu lại, dọa thành cát khác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.